Ngũ Phụng Triều Long, chương 26, chấp trưởng môn hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đầu Thiên Long và năm vị phu nhân nghiên cứu các cơ sở sản xuất và làm ăn của Bồn Cốc, xem lại môn quy, sửa đổi những quy định không hợp lý và quá nghiêm khắc, chấn chỉnh lại tổ chức cho phù hợp thấm thoát. Đã qua một tháng, một hôm Thiên Long cùng với Hoàng Long Đường Đường chủ Tư Mã Quân Nghị đi tuần sát bên ngoài cốc. Đột nhiên, vị đường chủ sực nghĩ đến chuyện gì, nói: "Úi chao, khải bẩm cốc chủ, có một chuyện rất quan trọng còn chưa bẩm báo với cốc chủ." Thiên Long ngạc nhiên hỏi: "Chuyện quan trọng gì?" Tư Mã Quân Nghị đáp: "Bổn cốc còn có hai vị đầu tọa trưởng lão đời thứ 32 đang bế quan tiềm tu." Thiên Long vội hỏi: "Ở đâu?" "Trong một sơn động có tên Tiềm Long Động thuộc núi này." "Hai vị trưởng lão tiềm tu mấy năm rồi?" "Đến nay đã 7-8 năm, hiện không biết tình hình thế nào." Thiên Long nhíu mày nói: "Trưởng lão đời thứ 32, như vậy là bối phận ngang hàng với sư tổ Tư Mã Đường chủ, cao nhất trong Bồn Cốc." Tư Mã Quân Nghị vội đáp: "Vâng, đúng thế, vậy thì nhất định hai vị đó đã ngoài trăm tuổi rồi. Nhưng không biết phải đi thế nào để tới bái kiến hai vị cao niên đó." Tư Mã Quân Nghị ngập ngừng nói: "Tiềm Long Động là chỗ tiềm tu của các vị trưởng lão của bổn môn mấy trăm năm nay, chỉ có các vị trưởng lão mới được vào. Thuộc hạ chỉ có thể dẫn đường cho cốc chủ tới đó thôi." Thiên Long nói: "Thôi được, đã là quy định của tiên tổ thì chúng ta phải chấp hành. Bổn cốc chủ sẽ cùng đi với một vị trưởng lão." Tư Mã Quân Nghị hỏi: "Cốc chủ muốn đi ngay bây giờ hay sao?" Thiên Long gật đầu: "Nếu không có việc gì, bổn cốc chủ muốn bái kiến hai vị đó ngay." "Bây giờ chúng ta quay về chứ?" Tư Mã Quân Nghị đáp: "Không cần đâu, cốc chủ cứ ở đây chờ, thuộc hạ về gọi Tử Vân trưởng lão tới tháp tùng cốc chủ." Nói xong bái biệt quay về cốc. Tiềm Long Động cách Thần Long Cốc tới 6-7 dặm, là nơi rất hoang vu hiểm trở và ẩn mật nên không cần người canh phòng. Sơn động nằm trong một tuyệt cốc không có lối vào, chỉ những cao thủ có võ công thượng thặng mới có thể ra vào tuyệt cốc này. Nghe Tử Vân trưởng lão Tư Mã Trường Hồng giới thiệu xong, cả hai vị cùng quỳ xuống, nhưng chợt cảm thấy một luồng kình lực lớn nâng họ lên, không sao quỳ xuống được. Cả hai liền thi triển Thiên Cân Trụy, trầm mình xuống nhưng không được, dùng Hoạt Long Công để hóa giải kình lực cũng vô hiệu, kinh hãi nghĩ thầm: "Chấm, vị cốc chủ trẻ tuổi này nội công thật thâm hậu, đệ tử từ đời thứ 30 tới nay, hai chúng ta được coi là nội lực cao nhất, thế mà cả hai kết hợp cũng không hóa giải được, chỉ e khí công này còn cao hơn Càn Khôn Thần Công nữa." Biết cốc chủ không muốn mình quỳ, cả hai đành cúi mình vái giải nói: "Đệ tử đời thứ 32 Thần Long Cốc Độc Long trưởng lão Lôi Đính tham kiến Âu Dương cốc chủ." "Đệ tử Khoái Long trưởng lão Thôi Nhiệm tham kiến cốc chủ." Thiên Long thấy hai vị trưởng lão người gầy khô tóc bạc như mây, thần thái uy nghiêm, vội hoàn lễ đáp: "Xin hai vị đừng đa lễ, vãn bối vừa tới đây được các vị trưởng lão và đường chủ cùng đề cử tạm thời tiếp nhiệm chức vị cốc chủ chưa lâu, lẽ ra đến thỉnh thị hai vị tiền bối từ trước nhưng đến bây giờ mới biết." Tử Vân trưởng lão Tư Mã Trường Hồng vội nói: "Vì tìm được cốc chủ nên các đệ tử quá phấn khích, hơn nữa theo giao ngộ của tổ sư." Độc Long trưởng lão Lôi Đính ngăn lại: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc chủ và Trường Hồng không cần bận tâm, bổn cốc đã chờ đợi cốc chủ mấy trăm năm nay, vì thế không nên trễ nãi một thời khắc nào, cốc chủ lập tức tiếp nhiệm để trấn hưng môn phái, hai chúng tôi còn có hoài vọng nào hơn. Vừa khéo chúng tôi cũng đã tới lúc xã công, chúng ta cùng trở về Thần Long Cốc luôn thể." Dọc đường Thiên Long hỏi: "Nghe nói hai vị trưởng lão tiềm tu ở đây đã 6-7 năm, không biết đã luyện thành công phu gì?" Khoái Long trưởng lão Thôi Nhiệm đáp: "Huỳnh đệ chúng tôi luyện Càn Khôn Thần Công nhưng chỉ mới đạt đến 8-9 thành hỏa hầu, ngoài ra còn có Phi Long Kiếm Pháp, Hỗn Nguyên Thần Công. Huỳnh đệ chúng tôi có ý luyện cho thành mấy thứ võ công này để truyền lại cho bổn môn, nhưng nay có cốc chủ đã luyện tới thượng thừa Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Thiên, thật là đại phúc cho bổn cốc." Không lâu sau thì bốn người về tới cốc. Thiên Long tới Thần Long Điện thăm năm vị phụng hậu, hai tên lãnh đội Long Phụng Sứ Kim Cương Thần Tiền Nhị Tĩnh Cô, Lý Thuận Phi Phụng Đường Đường Chủ Tư Mã Ngọc Kiều, một lãnh đội và Tổng Quản Quân Thanh Thần đang ngồi thảo luận việc gì. Thấy cốc chủ nhập điện, cả mười mấy người vội đứng lên nghênh đón. Thiên Sơn Tử Phụng nói: "Tướng công về thật đúng lúc, chúng tôi đang định đi tìm." Thiên Long: "À," một tiếng hỏi, "có chuyện gì vậy?" "Tướng công cứ ngồi xuống đã." Mọi người ăn tọa xong, Thiên Sơn Tử Phụng nói: "Chúng tôi mới vừa thương lượng với Tư Mã Đường Chủ và Quân Tổng Quản, để hai trận lưỡng nghi và tư tượng với 36 dãy cư phòng trong cốc giao cho Long Phụng Sứ phụ trách phòng vệ, còn việc nội vụ thì để Tĩnh Cô phụ trách, còn năm tỷ muội chúng tôi thì thay phiên nhau kiểm tra. Còn 72 gian nhà ngoài động và bát quái trận vẫn để cho Phi Phụng Đường canh giữ. Long Phụng Sứ không tham gia vào việc này, như vậy các nữ võ sĩ sẽ giảm bớt trách nhiệm nặng nề, không biết ý tướng công thế nào. Thiên Long nghĩ ngợi một lúc mới trả lời, như vậy cũng có mặt tốt, nhưng khi chúng ta rời khỏi cốc sẽ khó khăn cho Phi Phụng Đường hay sao? Thiên Sơn Tử Phụng nhíu mày hỏi, vậy theo ý tướng công thì thế nào? Thiên Long đáp, vừa rồi có hai vị thái trưởng lão vừa tiềm tu về, lát nữa sẽ triệu tập tất cả các chức sắc trong cốc từ lãnh đội trở lên để bàn vấn đề này. Ngay hôm đó, hội nghị được triệu tập, theo đề nghị của Thiên Long, hội nghị nhanh chóng tán thành việc sắp xếp lại tổ chức. Hai vị thái trưởng lão Độc Long Lôi Đính và Khoái Long Thôi Nhiệm giữ chức tả phò, hữu bật, phù trợ bên cạnh cốc chủ. Sáu vị trưởng lão đời thứ 33 được bổ nhiệm làm lục giáp tinh quân giữ chức tham quân, trong đó có ba vị là ngoại đường tham quân có thể điều động lực lượng trong cốc ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng không quá 500 người, còn ba vị khác là nội đường tham quân lo việc phòng thủ trong cốc. Thanh Long trưởng lão Đường Vấn Thiên nêu ý kiến, khải bẩm cốc chủ, về chức phận thuộc hạ không có điều gì dị nghị. Nhưng về chức phận tham quân, nếu đã là cố định chẳng hóa ra nội đường tham quân ba người chúng tôi không có điều kiện ra ngoài chinh chiến. Thiên Long đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân số của Bồn Cốc có tới 5-6 nghìn, không chỉ bao gồm nhiều địa điểm trong núi mà còn có 110 mấy cơ sở kinh doanh, một khi chúng ta xuất diện trong giang hồ, đương nhiên không tránh khỏi oán cừu, chỉ sợ ba vị lo việc bảo đảm an toàn cho bấy nhiêu cơ sở đã phải chỉ huy hàng trăm người liên tục xuất chiến, đâu phải chuyện giản đơn. Quả thật mấy trăm năm nay phải nhẫn nhục chịu đựng, những cơ sở kinh doanh bên ngoài không ít khi bị ức hiếp, chèn ép, thậm chí bị tàn sát nhưng Thần Long Cốc phải nhẫn nhục chịu đựng, do sợ trái di huấn của tổ sư mà không dám tìm cừu. Này đã được thỏa sức vùng vẫy đua tranh với các môn phái khác, đương nhiên tình hình sẽ rất phức tạp, không chỉ bảo vệ trên 100 cơ sở kinh doanh mà còn phát triển thêm, giải quyết ân oán, chỉ e ba vị tham quân nội đường chẳng mấy khi được ở nhà. Các vị trưởng lão thấy sắp xếp như vậy là thỏa đáng nên không tham gia gì thêm nữa. Thiên Long hướng sang sáu vị đường chủ nói, chức phận của các vị đường chủ cũng có sự thay đổi. Phi Phụng Đường của Tư Mã Đường Chủ sẽ chịu trách nhiệm chính phòng thủ Thần Long Cốc và các cơ sở sản xuất trong núi, nhưng trực thuộc sự chỉ huy của Phụng Hậu và có thêm sự hợp tác của Long Phụng Sứ. Việc này đã thỏa thuận trước nên Tư Mã Ngọc Kiều không có ý kiến gì. Thiên Long nói tiếp, còn Ngũ Long Đường, Bồn Cốc Chủ được biết rằng võ công được luyện theo ngũ hành sinh khắc nhưng khi tấn công ắt bị khiếm khuyết rất nhiều, không phát huy uy lực. Mười mấy vụ trưởng lão và đường chủ nghe nói vậy thì ngơ ngác nhìn nhau. Tử Long Đường Đường Chủ Tư Đồ Chí Hào đứng lên chắp tay nói. Khải bẩm cốc chủ, nhiều đời nay, tổ tiên Bồn Cốc từng nhiều lần đề cập đến vấn đề này. Võ công của Ngũ Long Đường bao gồm 5 loại chia thành kim, mộc thủy, hỏa thổ, gọi chung là ngũ hành công, mỗi đường luyện một môn. Cụ thể Bồn Đường chuyên luyện tử sát thần công, tử kim trường, đó là kim, Thanh Long Đường luyện ất mộc thần công, khô mộc trường, đó là mộc. Hắc Long Đường luyện quý thủy thần công, Lưu Vân Trường, đó là thủy. Xích Long Đường luyện xích dương thần công, Liệt Hỏa Trường, đó là hỏa. Hoàng Long Đường luyện mậu thổ thần công, ngũ hành công, đó là thổ. Nhưng khi kết hợp thành trận pháp thì chỉ có thể định vị mà không di chuyển được, vì thế mà hầu như không có tác dụng tấn công, mà ngay cả phòng thủ cũng bất tiện. Nay cốc chủ vạch ra khiếm khuyết đó, chẳng lẽ cốc chủ cũng tinh thông về trận pháp? Thiên Long cười đáp, Bồn cốc chủ không dám tự khoe khoang mình tinh thông. Nhưng cũng học được của tổ sư một ít, ngoài ra Phụng Hậu và Long Phụng Sứ đều biết Mai Hoa Ngũ Hành Đại Trận cũng là một chi của ngũ hành. Chỉ cần phối hợp trường pháp với bộ pháp, Bồn Cốc chủ tin rằng ngũ hành trường trận sẽ phát huy uy lực. Tư Đồ Chí Hào nói, xin Cốc chủ nói sơ lược về nguyên lý. Thiên Long nói, cái đó sau này Bồn Cốc chủ sẽ chỉ đạo việc học bộ pháp, phát động trận thức trên cơ sở Mai Hoa Ngũ Hành Đại Trận. Còn bây giờ bàn tiếp về vấn đề tổ chức. Trong Ngũ Long Đường trừ Hắc Long Đường ra, bốn đường khác không có gì biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long Đường của Tư Đồ Đường Chủ vì phụ trách đường này đã lâu, hơn nữa Hắc Long Đường không nên kiêm nhiệm luôn chức vị hình đường, vì thế Bồn Cốc Chủ chỉ định Tư Đồ Đường Chủ thăng là hình đường đường chủ riêng biệt, tuyển chọn trong các đường lấy 200 võ sĩ tinh tráng nhất. Trương Phó Đường Chủ sẽ trở thành Phó Hình Đường Đường Chủ, còn lệnh sư đệ Trang Viễn Chí sẽ thăng làm Đường Chủ Hắc Long Đường. Các vị có ý kiến gì không? Trong Hắc Long Đường đều được thăng cấp, đương nhiên Tư Đồ Chí Hào không phản đối, các vị còn lại thấy vị này làm đường chủ đã lâu, cũng là người có tài đức và tận tâm, này thăng chức vậy là thỏa đáng nên không ai dị nghị. Thiên Long nói tiếp, hiện giờ võ sĩ căn cứ theo chức phận mà phân thành 6 cấp. Binh thư có câu, quý hồ tinh bất quý hồ đa,